Hệ thống cực phẩm, chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như hắn nói, cánh cổng mở ra liền có 6 chiếc chiến giáp vũ trang đầy đủ đáp xuống, nhìn thấy đám Yasuo một chiếc liền lao lên tấn công, Robus triệu hồi lên liền làm một cú đá xoay người đập văng đối phương sang một bên. Tiên Vũ còn đang khá bất ngờ nhìn lại vội hô. Yasuo dừng lại chút, đại ca là ta Tiểu Vũ. Tiên Vũ hô lên thì Yasuo cũng ngừng lại, một người trong đám 5 người bước ra, có chút giật mình vội xuống chiến giáp. Tiểu Vũ, thật là ngươi trở về. Người kia nói, Tiên Vũ gật đầu, Yasuo cũng xuống Robus. Bọn họ là bằng hữu của ta. Tiên Vũ chỉ về phía 6 người. Một là vợ rồi, bằng hữu gì nữa. Người này cũng gật đầu rồi quay ra 6 người cúi đầu một cái. Xin lỗi các vị rồi. Sau một hồi trò chuyện thì cũng biết nhà tên này có 10 huynh đệ tỷ muội lận. Đại Đức, Đại Ca, Thanh Thúy, Nhị Tỷ, Tiểu Bảo, Tam Ca, Lý Nguyên, Tứ Ca, Vân Hùng, Ngũ Ca, Tiêu Linh, Lục Tỷ, Quán Phong, Bát Đệ, Phi Thiên, Cửu Đệ, Hồng Diễm, Thập Muội, nhà mày đông à nha. Tinh nhìn Tiên Vũ cười cười. Còn đông hơn nhà thằng Tinh nữa, ha ha ha. Hoành Vương trêu ghẹo, tao muốn ít thôi cho đỡ rắc rối. Hai, Tiên Vũ thở dài, nhìn đông vui như vậy nhưng mày bị bắt nạt chứ gì, ha ha ha. Yasuo cũng cười nói. Phụt, mày cũng biết luôn, Tiên Vũ như nhìn sinh vật lạ, tao nghi thẳng xua anh em với mày lắm Vũ ạ, Hoành Vương kêu. Mày chán sống à Vương, cả Yasuo cùng Long Tinh lên tiếng, chết mẹ tao lỡ miệng, Vương mau mày sửa sai. Sao, Lực Bảo kê chú mày bao nhiêu người? Hắn hỏi, thì cũng được 3 người, tạm thời là nhìn như vậy, Cố Đại Ca, Nhị Tỷ cùng với Cửu Đệ Thập Muội thỉnh thoảng cũng giúp tao nhưng tao cũng không muốn phiền thêm ai nữa. Tiên Vũ kể ra, UHH thêm tụi này nữa là đủ quẩy rồi, tao còn tưởng mày đến một người cũng không có cơ. Tình nói khiến Tiên Vũ suýt sặc một hồi. Thôi kiếm đại một nhà trọ nghỉ ngơi. Yasuo nói, sao lại phải nhà trọ? Vương thắc mắc, mày nghĩ thằng Vũ nó về thì gây bao sóng ngầm không? Với lại nhìn thằng này cũng ngậm hành dài dài rồi, mày nghĩ nó được quan tâm bao nhiêu? Không có mấy người kia bảo kê không khéo mỏm mẹ rồi. Yasuo tặc lưỡi nói thẳng, kiếm một quán trọ khá lớn 8 người liền tiến vào. Chào thất hoàng tử, người chủ quán nhìn thấy vị hoàng tử quen thuộc thì chào hỏi, người dân liền cũng tiến lại chào hỏi. Xem ra mày được mọi người khá quý a, có điều nó lại dìm mày xuống thế này. Ha ha, Yasuo cười nói một chút rồi thôi. Ông chủ cho ta 4 phòng. Yasuo nói chủ quán liền sắp xếp 4 phòng tốt nhất cho mọi người. Tụ họp về phòng của Tiên Vũ ngồi lại kiếm cách cho thằng này thể hiện a hát. Có người quen của mày tìm tới thì phải, 2 nam 2 nữ tốt thật. Yasuo nói xong trừ Long Na thì nhìn Yasuo như ánh mắt nhìn quái vật. Mày ăn gì ghê vậy xua chỉ tao với. Hoành Vương lên tiếng, chưa hết còn một tên theo đuôi liền. Yasuo thờ ơ như không nói ra. Đậu, đéo nói nhanh giờ sao. Tiên Vũ có chút hoảng hốt, lo gì, nào thì mình cùng diễn, cặp nào về chỗ đó đi nào. Khi 4 người tiến vào phòng thì một tràng cảnh khác lại diễn ra, 4 người đàn ông ôm ấp lấy người phụ nữ của mình ăn nói vui vẻ, rượu chè như không. Nào nào, các vị mời ngồi, chúng ta uống. 1, 2, 3 rô. Cạn nào, 4 người tham gia náo nhiệt như không, giống như gặp người quen vậy. Thúc thúc, dạo này làm ăn lớn nhỉ? Ha ha, bình thường, đều nhờ các cô cậu giúp cả ta mới có ngày hôm nay. Nào nào, uống, ha ha ha, uống, tên theo đuôi thì có chút thất vọng quay về. Yasuo liền cho cơn gió đóng chiếc cửa lại. Mọi người diễn hay thật chắc ta cũng muốn xem diễn quá, hắc hắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yasuo cười cợt, mày ngon thật xua, vậy mà lừa luôn cả nó. Ha ha ha, cảm ơn mấy vị giúp đệ đệ ta. Thanh Thúy lên tiếng, bạn bè cả mà. Yasuo nói, bạn bè, à chết, quên mất, hắn giải đi ảo cảnh cũng như hóa trang của mọi người. Đều là nam thanh nữ tú cả, còn rất trẻ nữa. Thanh Thúy cùng Phi Thiên có hơi giật mình, còn Đại Đức thì chỉ cười cười. Cách chương.